Cố Hằng Chỉ giật mình. Anh vốn tưởng cô sẽ hài hước đáp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net